Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 281, siêu năng giả đại bạo phát. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, luân bàn mảnh vỡ thế giới là tình huống như thế nào, giống như Long hỏi. Mảnh vỡ thế giới là tương đối yếu tiểu thế giới đẳng cấp cao tập trung bộ phận. Bởi vì thế giới kia siêu phàm lực lượng tập trung ở mỗi một khu vực tạo thành mảnh vỡ hóa thế giới. Khu vực, cho nên bị thế giới này hấp dẫn sau chỉ lưu lại bộ phận này siêu phàm khu vực. Bộ phận này siêu phàm khu vực mặc dù trực tiếp mà tiến vào thế giới này bên trong, nhưng là pháp tắc cũng không hề hoàn toàn dung hợp. Cho nên cần chủ ký sinh trợ giúp bộ phận này siêu phàm hệ thống thành công dung nhập thế giới. Này, luân bàn hồi đáp, thì ra là thế, vậy sau này hay là xuất hiện tình huống như vậy sao, giống như Long hỏi. Nếu là sau này tình huống đại bộ phận đều giống đơn giản như vậy lời nói. Vậy cũng tốt, mảnh vỡ thế giới trừ là nguyên trong thế giới hình thành siêu năng cục bộ khu vực bên ngoài. Còn có thể là bởi vì chỉnh thể thế giới quá khổng lồ, không thể hoàn toàn bị thế giới này hấp dẫn, cho nên chỉ có thể hấp dẫn một bộ phận mảnh vỡ khu vực thế giới cùng thế giới này tiến hành dung hợp. Loại dung hợp này biết trực tiếp xuất hiện tại thế giới này trên địa cầu. Luân bàn nói đến, ta đã biết, cái kia giải quyết loại tình huống này về sau, ta có thể được ban thưởng hoặc là hay là tạo thành loạn nhập. Giống như Long hỏi, chủ ký sinh có thể lựa chọn loạn nhập một cái ổn định mảnh vỡ khu vực, cũng có thể lựa chọn tiến vào một cái thế giới khác một đoạn thời gian. Trong lúc đó chủ ký sinh tại thế giới kia lấy được đồ vật đều có thể trực tiếp đưa vào thế giới này, đồng thời sẽ không tạo thành loạn nhập hiệu quả. Luân bàn nói đến, có đúng không, cái kia ngược lại là kết quả không tệ. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, cho nên, mời chủ ký sinh mau chóng hoàn thành mảnh vỡ thế giới dung nhập làm việc. Nếu không đưa tới trạng huống dị thường sẽ có chủ ký sinh tự gánh vác. Luân bàn nói xong không có. Động tĩnh, ngày thứ hai, giống như Long đi theo phụ mẫu đi tới cách xa mặt đất 3.000 mét trên không trung siêu năng trường. Cao đẳng trường học chỉ... Nơi này chính là trường học, vị trí nhìn qua kỹ thuật này rất không tệ nha. Siêu năng tiên sinh nói đến, nơi này, thật là chính phủ chế tạo ra. Nick Fury nhìn lấy kiến trúc xung quanh hỏi cái kia nhân viên chính. Phủ có chút xấu hổ, cái này quan hệ đến thái độ của chúng ta. Giống như Long nói đến, cái này, cái kia quan viên chính phủ có chút do dự. Tiếp lấy hắn giống như nhận được lãnh đạo chỉ thị nói đến, trên thực tế, chúng ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện cái này kiến trúc. Nó tựa như đột nhiên xuất hiện ở đây một dạng, tại không có bị phát hiện trước đó liền radar đều không có phát hiện sự tồn tại của nó. Là một cái của chúng ta phi công trong lúc vô tình phát hiện nơi này. Như vậy, loại kia cái gọi là dẫn phát người bình thường dị biến nhân tố. Nick Fury hỏi. Đó là tại cái kia phi công phát hiện nơi này sau mới xuất hiện. Cái kia phi công liền là cái thứ nhất thức tỉnh siêu năng lực người. Chúng ta có thể xác định, lúc trước hắn chính là một cái bình thường người. Thể nội cũng không có ích gen. Cái kia quan viên chính phủ nói đến. Vậy hắn thu được dạng gì siêu năng lực? Siêu năng tiên sinh hỏi. Ách, là siêu cấp hô hấp. Hắn có thể hô hấp bất luận cái gì khí thể đến chuyển hóa thành dưỡng khí cung cấp tự thân. Phun ra cũng là dưỡng khí. Quan viên chính phủ nói đến. Hơn nữa, từ chúng ta trước mắt nhiều loại kiểm tra thủ đoạn nhìn lại, hoàn toàn không phát hiện được thân thể của hắn xảy ra chuyện gì dạng dị biến. Coi như là gen bên trên cũng chưa từng xuất hiện cải biến cực lớn. Thực sự, Nick Fury chấn. Kinh đến, nếu quả như thật liền gen đều không có bị thay đổi lời nói. Vậy nói rõ đây là thuộc về nhân loại tiến hóa. Đi vào giáo học lâu bên trong, giống như Long bọn hắn rất nhanh liền đem nơi này đi thăm song song. trừ giáo học lâu phản trọng lực thiết bị cùng những có thể biến đổi đó hình xe trường học cùng giáo học lâu hạch tâm máy tính bên ngoài, hoàn toàn chính là một chỗ thông thường trường học, dạy học dụng cụ trừ sách vở đều có, cũng là không cần chuẩn bị đồ vật. Nơi này giống như không có khảo thí siêu năng lực địa phương, siêu năng tiên sinh nói đến. Còn giống như thật không có. Cái này không lớn bình thường đi. Lực đàn hồi nữ nói đến. Dựa theo hiện trạng, nơi này chính là loại kia để người thức tỉnh siêu năng lực vật chất nơi phát ra địa. Nơi này hẳn là một cái siêu năng lực học tập địa điểm. Nhưng là thế mà không có khảo thí siêu năng lực địa phương. Phải biết ngay cả trên địa cầu chính phủ thiết lập siêu năng giả tổ chức đều có kiểm trắc địa phương. Mà ở trong đó thế mà không có. Giống như Long Chân muốn nói cho bọn hắn. Nơi này thật không có chuyên môn kiểm trắc siêu năng lực dụng cụ. Hoàn toàn dựa vào cá nhân biểu hiện ra đến đánh giá siêu năng lực đẳng cấp. Có lẽ, đây chính là cần chúng ta bản thân hoàn thành bộ phận. Giống như Long bỗng nhiên nói đến. Có đạo lý, chúng ta đã có bản thân siêu năng lực đẳng cấp đánh giá. Đến lúc đó cầm một bộ trên thiết bị đến liền tốt. Siêu năng tiên sinh nói đến, nhưng là, chúng ta làm sao kiểm trắc thức tỉnh siêu năng lực người vô luận từ gen bên trên vẫn là hình thể. Bên trên, bọn hắn chỉ cần không dùng ra siêu năng lực hoàn toàn cùng người bình thường không có khác biệt. Nick Fury nói đến. Đám người sững sờ, đây cũng là một vấn đề. Nếu như, chúng ta đem nơi này xem như một cái siêu năng lực anh hùng căn cứ huấn luyện các ngươi nói như thế. Nào, giống như Long bỗng nhiên nói đến, mọi người nhìn về phía hắn. Giống như Long tiếp tục nói, các ngươi nhìn, hiện tại đã có học viện pháp thuật, Tony bọn hắn lại thành lập khoa học kỹ thuật học viện. Milton cũng thành lập bản thân hệ thống giáo dục. Chỉ còn lại có phổ thông ngoài ý muốn thức tỉnh xuất siêu năng lực người. Vô luận là chính phủ vẫn là chúng ta Avenger, cũng không tính là giáo dục cơ cấu. Có thật nhiều tân sinh siêu anh hùng đều thiếu khuyết kinh nghiệm. Thậm chí ngay cả năng lực của mình đều phát huy không tốt. Nơi này không phải đúng lúc là một cái dạy bảo bọn hắn địa phương sao cứ như vậy. Cũng có thể để siêu năng giả trở nên chẳng phải đặc thù. Giống như Long nói không sai, nếu như lần này xuất hiện loại này siêu năng lực thức tỉnh thật là nhân loại tiến hóa lời nói. Như vậy chúng ta sớm muộn muốn thành lập được tương ứng hệ thống giáo dục. Siêu năng tiên sinh nói, đến, tiểu phi bên trên phổ thông trường học cho bọn hắn gây họa kinh lịch để bọn hắn cảm thấy có một. Chuyên môn cung cấp siêu năng lực giả đi học địa phương rất có tất yếu. Ta cũng cảm thấy cái chủ ý này không sai. Hơn nữa có những cái này siêu anh hùng đến xem như làm mẫu thậm chí giáo sư. Có thể trình độ lớn nhất bên trên bảo đảm những học sinh này tương lai đi đến chính đạo. Coi như không có lựa chọn trở thành siêu cấp anh hùng. Cũng có thể nhận chính phủ giám thị. Nick Fury nói đến, nhân viên chính phủ đem giống như Long ý kiến của bọn hắn phản ảnh trở về. Rất nhanh đến mức đến rồi trả lời chắc chắn. Phía chính phủ đồng ý. Như vậy, tiếp xuống chính là tuyên truyền. Chúng ta bên này cũng sẽ phái người tìm kiếm siêu năng lực thức tỉnh người. Nick Fury nói đến, sự tình thỏa đàm về sau. Đám người liền rời khỏi nơi này bắt đầu chuẩn bị chiêu sinh sự tình. Vào lúc ban đêm. Siêu năng trường cao đẳng chiêu sinh quảng cáo liền truyền khắp thế giới mỗi một cái góc. Cũng nói rõ chi tiết cái này trường học chiêu thu học sinh là nguyên bản là người bình thường. Ở bên trong nửa tháng đã thức tỉnh siêu năng lực người. Đồng thời bởi vì ngoài ý muốn trở thành siêu năng lực giả người cũng có thể báo lại danh. Đồng thời, phía chính phủ chủ yếu tuyên truyền phương hướng còn có một chút. Chính là loại này siêu năng lực thức tỉnh hoàn toàn không có thay đổi nhân thể bản thân gen. Là nhân loại bản thân tiến hóa thể hiện. Tiếp theo, Avenger siêu anh hùng phát biểu tin tức. Chứng minh loại này siêu năng lực thức tỉnh xác thực cùng chính phủ nói tới một dạng. Không phải thân thể xuất hiện biến dị. Mặt khác, Milton Học viện cũng phát biểu tuyên bố, có được ít gen người cũng không thể hoàn thành loại này thức tỉnh thu hoạch được siêu năng lực. Liên tiếp tuyên bố, khiến mọi người triệt để tin tưởng siêu năng trường cao đẳng tồn tại. Rất nhanh, cái thứ một thức tỉnh siêu năng lực người tới ngành chính phủ báo danh. Cái này khiến chính phủ tiến hành báo chí. Có ví dụ thực tế, mọi người lòng tin thì càng đủ. Càng ngày càng nhiều người đến báo danh. 3 ngày toàn thế giới liền có mấy ngàn người ghi danh. Chính phủ quyết định cuối cùng trừ phi năng lực cường đại. Nếu không chỉ tuyển nhận 30 tuổi trở xuống người. Cũng nói rõ, loại này siêu năng lực thức tỉnh là có thể di truyền xuống. Nói một cách khác, chỉ cần thời gian đầy đủ, nhân loại bình thường liền sẽ biến thành siêu năng lực giả tộc đàn. Địa cầu xuất hiện trước nay chưa có siêu năng lực giả đại bạo phát trạng thái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.